Chương 257, Diệt tộc chi dạ. Mà nạ rủ tổ cu nở dê đem hái liên quan tới rèn luyện phương pháp kỹ càng ghi xuống. Kỳ thật hải dạy hắn, bất quá cũng chỉ là vua hải tặc thế giới ở trong cơ bản nhất phương pháp huấn luyện. Xem như gặp huấn luyện phỉ phiên bản đơn giản hóa, bởi vì hải ở chỗ này không cách nào ngốc thời gian quá dài, hắn cu nở dê không có cách nào một mực bảo hộ lấy nạ rủ tổ huấn luyện. Nhưng lấy hải đối nạ rủ tổ trong thân thể kia con hồ ly hiểu rõ, gia hỏa này là sẽ không nhìn xem mình túc chủ tử vong, bởi vì dạng này nó liền cựu thứ bảy cũng đã chết. Phải biết cái này cựu vĩ cũng không phải là một con hoàn chỉnh cựu vĩ, nó cu nở dê không nguyện ý cứ như vậy chết mất. Cựu vĩ trả cờ giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất, để hắn mặc kệ thụ dạng gì tổn thương, chỉ cần dinh dưỡng bổ sung tốt, mà lại nghỉ ngơi tốt, hắn đều có thể khôi phục lại, cho nên thân thể của hắn cũng coi là thích hợp nhất tiến hành thể thuật cực hạn huấn luyện người. Đúng rồi, còn có những vật này ngươi nhớ kỹ về sau, ngàn vạn không thể lấy nói cho bất luận kẻ nào, đây chính là giữa chúng ta bí mật, ngươi cu nở dê không hy vọng ta bởi vì nói cho ngươi tu luyện thế nào bị phạt đi. Nhìn xem nạ rủ tổ từ từ nhớ kỹ hải nói tới, hải cũng cởi sờ lên đầu của hắn nói ra, hiện tại nạ rủ tổ số tuổi còn quá nhỏ. Có không ít hải nói tới chữ, hắn còn sẽ không viết, cho nên hắn đều là dùng phương pháp của mình thay thế. Nói thật, không có người có thể nhìn hiểu tam giác, gợn, sóng, vòng tròn phân biệt đại biểu cho cái gì, cho nên hải cũng không sợ hắn tiết lộ ra cái này một phần huấn luyện phương án, chỉ cần không phải từ trong miệng hắn mặt nói ra được là được. Ừm, ta đã biết, chăm chú nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ liền vui vẻ tiếp tục nhìn lại. Liền giống như thấy được một cái hướng tới đã lâu bí tịch võ công, nạ rủ tổ dòng dã nhìn mới vừa buổi sáng, nếu như không phải là bởi vì nhanh muốn đi học, khả năng hắn còn phải xem đâu. Đợi đến nạ rủ tổ đi học về sau, hải thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Đổi lại hôm qua cái kia bộ quần áo, hắn đi tới cổ nổ hạ trên đường cái, một bên mua đủ loại thương phẩm, hải vừa quan sát liên quan tới cổ nổ hạ hết thảy tình huống. Có thể là bởi vì định ra muốn phản loạn thời gian, Uchiha nhất tộc đội tuần tra hôm nay rõ ràng muốn so dĩ vãng càng thêm cẩn thận, đoán chừng bọn hắn cũng đã bị gia tộc ở trong trưởng bối cảnh cáo, mấy ngày nay tuyệt đối không có thể gây phiền phức gì. Cho nên bình thường tại cổ nổ hạ bên trong, vẫn luôn là mắt cao hơn đầu Uchiha nhất tộc cảnh giới đội tuần tra, mặc dù y lì nguyên cao ngạo, nhưng ngược lại cẩn thận rất nhiều. Nếu như nói lên Uchiha nhất tộc đến, cho người ta lớn nhất ấn tượng liền là hai điểm, thứ nhất là bao che khuyết điểm, tỉ như nói nếu có Uchiha nhất tộc người cùng ngoại tộc người lên xung đột. Kia Uchiha nhất tộc người, không sẽ hỏi sự tình là bởi vì cái gì phát sinh, mà là sẽ trước sau khi đánh lại nói, nếu như là mình sai, kia đến lúc đó đi chịu nhận lỗi, thậm chí ngồi tù đều được, nhưng tuyệt đối không có thể nhìn xem tộc nhân của mình tại trước mắt của mình ăn thiệt thòi. Thứ hai, liền là bọn hắn cao ngạo. Hai trước kia nhìn qua rất nhiều liên quan tới hồ cạ đồng nhân tiểu thuyết, bên trong đem Uchiha nhất tộc miêu tả liền cùng một đám lưu manh đồng dạng, lưu manh kia là không muốn mặt, cùng cao ngạo nhưng thật ra là phản ý tử. Uchiha nhất tộc cao ngạo, để bọn hắn sẽ không để ý bất cứ chuyện gì cùng bất luận kẻ nào. Cái gì ép mua ép bán, cường thủ hào đoạt loại này sự tình, cao ngạo Uchiha nhất tộc là khinh thường tại đi làm, chính là bởi vì dạng này gia tộc thuộc tính. Cho nên để bọn hắn trở thành cảnh giới bộ đội là rất rõ ràng, bọn hắn không lại bởi vì bất kỳ gia tộc mà cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Đánh cái so sánh, đồng dạng là tiểu thâu, nếu như đệ tam mắt đụng phải hai tên trộm, một cái là bình dân tiểu thâu, một cái là hỉ ủ gà nhà, vậy hắn liền rất có thể sẽ vì lôi kéo hỉ ủ gà nhà, mà buông tha cái này hỉ ủ gà nhà, mà vì hiển lộ rõ ràng mình nhân đức, hắn cũng sẽ đặc xá cái này bình dân tiểu thâu. Thế nhưng là nếu như hai người là bị Uchiha nhà cầm xuống, vậy bọn hắn khẳng định là sẽ đối xử như nhau. Đệ nhị mắt hồ ca, chính là bởi vì biết Uchiha nhất tộc cái này thuộc tính, cho nên mới cố ý an bài bọn hắn tới làm công việc này, có thể nói là một đá bốn con chim. Thứ nhất chim là để Uchiha nhất tộc rời xa thôn trung tâm quyền lực. Thứ hai chim là bởi vì Uchiha nhất tộc bởi vì quá mức theo lẽ công bằng xử lý, mà để thôn hòa bình. Thứ ba chim là, bởi vì bọn hắn theo lẽ công bằng xử lý, cho nên sẽ để trong thôn gia tộc khác người đối bọn hắn sinh ra tâm tình bất mãn, từ mà xuất hiện vết rách thứ tư chim, liền là để bọn hắn đắc tội người trong thôn, từ đó để bọn hắn không cách nào thông qua làng lá tuyển cử dự luật, để Uchiha nhất tộc người trở thành hộ cả. Nhưng đệ nhị mắt không có nghĩ tới là, đệ tử của hắn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng trí thôn đảng rộ, lại đem Uchiha nhất tộc dồn đến muốn phản loạn trình độ giới nỉ ra đại chiến, một trận chiến, thế chiến thứ hai, ba trận chiến, vì cái gì cổ nổ hạ trên cơ bản đều là đa tuyến tác chiến, thế nhưng lại nhiều lần có thể đánh thắng, cũng là bởi vì sẻn dù cùng Uchiha hai nhà. Mà bây giờ sẻn dù nhất tộc tông ra, đã bị hổ cả đời thứ ba suy yếu đến dễ đức, mà Uchiha nhất tộc có vẻ như cu nở dê lập tức sẽ đi đến cuối, nguyên bản chống đỡ lấy cổ nổ hạ trở thành giới nỉ dạ thứ nhất thôn hai cây cự kình đều sắp ngã xuống. Cổ nổ hạ cu nở dê sẽ nên đón ngoại giao hắc ám nhất thời đại, thật nên để sẻn gỗ cu bọn hắn đến thế giới này học tập cho thật giỏi một chút cái gì gọi là quyền mưu cùng kế hoạch. So với hổ cả, vua hải tặc trong thế giới âm mưu đều quá đơn giản trực bạch, liền xem như danh xưng trí tướng sẻn gỗ cu đại thúc, đoán chừng cũng chơi không lại đệ tam mắt đi nhìn xem trên đường có vẻ như cùng bình thường cũng không có khác gì dáng vẻ, hài trong lòng cu nở dê nhỏ giọng nói thầm. Bất qua Uchiha nhất tộc cùng cổ nổ hạ ở giữa xung đột, hắn cũng không định đúng tay, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có hai cái, chỉ cần mục tiêu của hắn cũng không có phát sinh chệch hướng là được rồi. Cho nên hắn rất nhanh liền mua rất nhiều đồ ăn, sau đó giả bộ như không có chuyện gì dáng vẻ, quay trở về nạ rủ tổ nhà, ban đêm đương nạ rủ tổ trở về bốn. Hai thời điểm, vết thương trên người rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười sáng lạ. Nhìn hắn ban đêm hẳn là đi thêm luyện, mà lại xem ra đến bây giờ, hiệu quả có vẻ như cũng không tệ lắm. Đến, ăn cơm đi nhìn xem bẩn bẩn nạ rủ tổ, hải đối hắn vây vây tay, sau đó nạ rủ tổ liền vui vẻ chạy tới. Hai người thật nhanh ăn lên hải mua về có dinh dưỡng đồ ăn, có thức ăn bổ sung. Nạ rủ tổ ban đêm lúc ngủ vết thương trên người liền đang chậm rãi khôi phục, trong thân thể ám thương cũng là như thế. Uzumaki nhất tộc tiên thiên tiên nhân chi thể. Đúng là rất khủng bố a, mà dạng này thời gian, QNZ kéo dài 7 ngày, đương ngày này ban ngày hải tại mua đồ thời điểm, nghe được có người chuyển thiên tài thiếu niên Uchiha Itachi đánh chết đồng tộc Uchiha Shisui thời điểm, hải thông qua những này dấu vết để lại cũng biết, đêm hôm đó rốt cuộc đã đến.